Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, phần 95. Đáng khinh khốc đại thúc versus kiêu ngạo học sinh muội 9, ta khi nào nói muốn giết ngươi? Ta có như vậy đáng sợ sao? Đệ nhất thấp thấp nở nụ cười, nhìn cái này tiểu nha đầu không còn nữa phía trước kiêu ngạo, cả người đều mềm xuống dưới, mang theo kiều nộn mềm âm còn hỗn loạn vài phần rất nhỏ khóc nức nở. Chắc là sợ hãi khẩn, bất quá thân ở tuyệt cảnh còn như thế xảo lưỡi như hoàng. Nhưng thật ra càng thêm làm hắn cảm thấy hứng thú, hắn để sát vào trong lòng ngực vẫn giãy giụa tiểu cô nương. Môi mỏng liền kia tiểu xảo mượt mà vành tai nói nhỏ nói. Người cũng nói ta thanh danh hiển hách nặng nhất tín nghĩa. Hiện giờ thu ngươi chi phiếu, đương nhiên phải hảo hảo làm việc. Bất quá là hảo hảo hầu hạ muốn bao dưỡng ta kim chủ thôi. Tin tưởng ta cũng là có thể cho kim chủ ngươi vừa lòng. Không không không, ta không có muốn bao dưỡng ngươi. Kia chi phiếu, không phải bao dưỡng. Sở Tâm Nhụy có chút hơi hơi mờ mịt, cả người bị kia để sát vào môi mỏng nói chuyện khi thở ra nhiệt khí làm cho nàng có chút đầu óc không rõ, nhưng kia lời nói nội dung lại là làm nàng trong lòng run sợ. Đây là có ý tứ gì? Bao dưỡng? Sở Tâm Nhụy vội vàng lắc đầu, nàng làm sao dám bao dưỡng hắc đạo đệ nhất sát thủ? Như thế nào hiện tại thẹn thùng không thừa nhận? Cái này hẻo lánh công viên góc là ngươi ước, chính ngươi nói là ta kim chủ, lại chính mình chủ động đi lấy trong bao chi phiếu cho ta. Đệ nhất cố ý lẫn lộn khái niệm, môi mỏng cũng càng thấu càng gần, cơ hồ đều hôn lên kia đã là nhiễm ướt át màu đỏ vành tay. Nhẹ nhàng nỉ non, phảng phất tình nhân gian lưu luyến nói nhỏ, hiện tại không thừa nhận, nhưng thực sự làm người không vui. Ngươi, không thể đụng đến ta. Ta ba ba, ngô ngô, nếu là lại không biết đệ nhất có ý tứ gì. Sở Tâm Nhụy cũng là có chút choáng váng. Cái này hồ cha đại thúc cư nhiên là tưởng xâm phạm nàng. Nàng liều mạng giãy giụa, lại không nghĩ rằng lời nói chỉ nói đến một nửa. Cái miệng nhỏ đã bị một phương khăn tay cấp ngăn chặn. Ngươi ba ba cùng ngươi ông ngoại là sẽ không bỏ qua ta. Ta biết, ngươi không cần rất mạnh điều. Ngày tốt cảnh đẹp, đề nhạc phụ đại nhân cùng ông ngoại đại nhân chính là có điểm gây mất hứng. Ngươi này cái miệng nhỏ như thế nào luôn díu dít, vẫn là lấp kín hào. Đệ nhất dùng khăn tay ngăn chặn kia đỏ bừng cái miệng nhỏ. Lại cùng cái này tiểu nha đầu tát pháo đi xuống. Chính mình chính là muốn nghẹn mắc lỗi tới. Bồi nàng nói thời gian dài như vậy nói. Dưới háng tiểu huynh đệ nhưng đều bất mãn nâng lão cao đầu. Ngô! Ngô! Buông ra! Buông ra! Sở Tâm Nhụy giãy giụa lợi hại hơn. Nàng Sở Tâm Nhụy không phải có xử nữ tình kết người. Chính là nàng đặc biệt sợ đau. Cho nên nhiều năm như vậy, nàng giao quá không ít bạn trai. Lại trước nay không có cùng bọn họ thâm nhập phát triển. Cho dù là vị hôn phu vương tử nhiều lần yêu cầu, cũng bị nàng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Phòng trừng vương tử ngoại tình Hoắc Tiểu Liên một bộ phận nhỏ nguyên nhân cũng là vì nàng cự tuyệt. Chính là hiện giờ chẳng lẽ muốn ở công viên bị một cái trung niên đại thúc cường bạo? Không được, nàng nghĩ tới vừa mới kéo ra khóa kéo tiểu ba lô vẫn là ở chỗ cũ. Cứ việc đôi tay bị trói ở sau lưng, chính là ly bao rất gần. Nàng một bên giãy giụa, một bên gian nan tay nhét vào ba lô tưởng lấy ra bên trong di động. Lão bà, người gấp cái gì? Nơi này tuy rằng hẻo lánh một ít, khá vậy không phải không có người trải qua. Làm nơi này thân mật cũng không tốt lắm đâu. Đệ nhất một phen vớt lên trong lòng ngực giai nhân đứng lên. Bàn tay to tùy ý một khẩy liền tách ra hai điều thẳng tắp chân dài vượt ở hắn bên hông. Ba bước cũng làm hai bước lại là tới rồi bàn đá đối diện. Dựa lưng vào kia đá đường nhỏ phương hướng ngồi xuống trên bàn.